Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 139 Con Tư Sinh. Buổi tối, Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh nằm ở trên giường. Những ngày qua các nàng một mực đang tại một khối. Mặc dù Cung Tiểu Kiều ngoài mặt vẫn là cùng bình thường một dạng, nhưng là Lãnh Tĩnh vẫn là có thể cảm giác được trong nội tâm nàng bất an. Tiểu Kiều, người nếu là thật đang lo lắng liền hỏi hắn, hắn hẳn là lại nói. Nếu như không được ta giúp ngươi hỏi đường dự. Sườn Cung Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Không cần rồi, ngược lại ta biết rồi cũng không giúp được. Ở nhà ngoan ngoãn chờ liền tốt rồi. Hỏi nhiều hơn ngược lại để cho hắn làm khó. Tiểu Kiều, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Cung Tiểu Kiều sắc mặt nặng nề mà thở dài. Ai, lão công quá ưu tú. Giống như Thẩm Nhạc Thiên nói. Tú ngoại tuệ trung a. Ta đây nếu là không còn cố gắng hiền huệ điểm không phải không xứng với hắn. Lãnh Tĩnh trò cười nàng. Hai người các ngươi có một cái hiền huệ đã đủ rồi. Cố Hành Thâm liền thích dáng vẻ vốn có của ngươi. Không cần phải cưỡng bách chính mình đi thay đổi gì. Cung Tiểu Kiều lấy thân phận của ngươi từng. Trải ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Tĩnh, chờ ngươi yêu một người. Liền sẽ hiểu thành người yêu muốn trở nên ưu tú hơn tâm tính. Tỉ như đường dự vì ngươi cố gắng nghĩ phải biến đổi đến mức chẳng nhiều sao hai. Lãnh Tĩnh nhíu mày lại, ta biết ngươi có lòng muốn kết hợp ta cùng đường dự. Ta trước cũng đã nói, đường dự thật sự không phải là loại hình ta yêu thích. Hơn nữa, đến nay ta cũng không biết đường dự vì sao lại đối với ta cố chấp như vậy. Hắn yêu ta không cách nào hiểu được. Cung Tiểu Kiều trầm ngâm. Xem ra có cần thiết tìm đường dự hỏi rõ. Tên kia liền biết dùng linh tinh không công. Làm sao lại bận rộn không tới điểm chủ yếu đi đây. Hoạch sáng ngày thứ hai. Bởi vì dân số tiêu hao nhiều hơn lớn. Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh chuẩn bị ra ngoài mua sắm. Kết quả xảy ra một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lệnh hai người trố mắt nghẹn họng không cách nào tin tưởng. Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh mới vừa đẩy cửa ra liền phát hiện cạnh cửa để một cái giỏ. Giỏ tay cầm phía trên buộc lên màu đỏ nơ con bướm. Mà trong giỏ lại có thể chứa một cái ngủ say trẻ sơ sinh. Hai người trố mắt nhìn nhau. Phản ứng đầu tiên đều là trẻ sơ sinh. Cung Tiểu Kiều ngồi xổm người xuống. Tò mò đem màu lam nhạt tiểu chăn kéo xuống kéo. Nhìn thấy hài nhi kia cả khuôn mặt cùng thân thể. Không có trong tưởng tượng của nàng sứt môi tứ chi dị dạng các loại. Hô hấp đều đều, sắc mặt cũng rất hồng hào. Ít nhất theo nhìn bề ngoài giường như bộ dáng. Hơn nữa, dáng dấp tương đối béo mập đáng yêu. Lãnh Tĩnh suy nghĩ một chút, vội vàng nhắc nhở, bay vùn vụt bên trong có hay không tờ giấy cái gì? Ồ, tốt, Cung Tiểu Kiều ở phía trên lật một cái. Không có thứ gì. Vì vậy cẩn thận đem trẻ sơ sinh bế lên. Tiểu Tĩnh, ngươi xem một chút tận cùng bên trong tầng kia có hay không. Lãnh Tĩnh đem ứng tiền trước tiểu chăn toàn bộ đều lấy ra. Quả nhiên tại phía dưới cùng thấy được một phong thơ. Mau mở ra nhìn một chút. Cung Tiểu Kiều thúc giục. Lãnh Tĩnh xé phong thơ ra. Bên trong trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ. Hài tử là vô tội. Nếu như ngươi còn có một chút lương tâm. Chuyện của mình làm, chính mình thua nhận trách nhiệm. Lãnh Tĩnh không lãnh tĩnh rồi. Cung Tiểu Kiều cũng không lãnh tĩnh rồi. Chuyện này, sắc mặt của Cung Tiểu Kiều thoáng cái liền liếc. Đứa nhỏ này thả ở nhà nàng cánh cửa. Hơn nữa còn viết như vậy chữ. Hết thảy đều tại chỉ hướng hắn là Cố Hành Thâm ở bên ngoài. Cái này là không thể nào. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn hài tử trong ngực. Cố gắng nhìn hắn có phải hay không là cùng Cố Hành Thâm nơi nào dáng dấp có chút tương tự. Bảo bảo phi thường đáng yêu đẹp đẽ. Rất rõ ràng cha mẹ gen tốt đẹp. Tiểu Kiều, chớ khẩn trương. Chúng ta đi vào trước thương lượng một chút lại nói. Lãnh Tĩnh vội vàng trấn an nàng vào trong. Sau đó đóng cửa lại. Ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhất định là có người cố ý muốn phá hư vợ chồng các ngươi cảm tình. Lãnh Tĩnh phân tích nói. Cung Tiểu Kiều thần sắc phức tạp nhìn lấy hài nhi trong ngực. Nhưng là, liền hài tử đều xuất hiện rồi. Như vậy đạo cụ không dễ dàng như vậy tìm đi. Ngươi không tin Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều phiền não mà xoa xoa tóc. Ta đương nhiên tin tưởng hắn. Coi như chuyện này là có người cố ý an bài cũng đủ để cho ta phiền. Quả thật, thủ pháp quá ác liệt. Đứa nhỏ này nếu như không phải là Cố Hành Thâm, thứ một cái khả năng là nữ nhân kia cùng cuộc sống khác cố ý gài tăng vật cho Cố Hành Thâm cái thứ. Hai có thể là quẹo tới. Làm sao có thể tùy tiện cầm một cái hài tử vô tội làm loại sự tình này đây? Lãnh Tĩnh bực tức, hiện tại vấn đề là cầm đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Cung Tiểu Kiều một mặt đánh bại mà nhìn lấy trong ngực bảo bảo. Coi như hắn khả năng liên lụy đến Cố Hành Thâm, nhưng là đối mặt đáng yêu như thế tiểu bảo bối nàng làm sao có thể ghét lên. Chuyện này, Lãnh Tĩnh cũng nhức đầu. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Tiểu Tĩnh, ta cảm thấy chuyện này mặc dù rất kỳ hoặc cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu quả như thật là giống như ngươi nói vậy, làm một cái DNA giám định liền có thể hoàn toàn làm rõ ràng chân tướng. Nữ nhân kia hẳn là sẽ không ngu như vậy. Nhưng là sợ ngươi cùng Cố Hành Thâm hai người không đủ tín nhiệm đối phương. Còn chưa kịp tra rõ chân tướng cũng đã lẫn nhau hoài nghi ngờ rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi ép Cố Hành Thâm đi làm thân tử giám định hắn sẽ ra sao? Nhưng là, nếu như hắn không đi làm, trong lòng ngươi nhất định sẽ có vướng mắc. Lãnh Tĩnh nói, quá âm hiểm. Cung Tiểu Kiều hận hận nói. Lãnh Tĩnh suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi Tiểu Kiều, lá thư này cũng không có chỉ mặt gọi tên a, không nhất định chính là Cố Hành Thâm. Trên đầu cửa lớn như vậy cố chữ nàng không thể nào là làm lộn địa phương. Nhưng là có một chút, gần đây ở chỗ này ra vào nam nhân cũng không ít. Cung Tiểu Kiều trầm ngâm, người nói là Thẩm Nhạc Thiên, Đường Dự, Thịnh Vũ, Lãnh Thấu bọn họ. Lãnh Tĩnh gật đầu, mấy tên kia những ngày qua cơ hồ phần lớn thời gian đều đợi ở nơi này. Liền email bao bọc đều là trực tiếp gửi tới đây. Hiện tại gửi cái hài tử qua tới. Ta cảm thấy cũng cái này không phải là không có khả năng a. Nhất là, Thẩm Nhạc Thiên, Cung Tiểu Kiều cùng Lãnh Tĩnh đồng thời mở miệng. Quả thật Thẩm Nhạc Thiên cái đó hoa hoa công tử độ khả thi lớn nhất. Vậy không thể làm gì khác hơn là chờ bọn hắn buổi tối trở lại hỏi rõ. Không thể giao cho cảnh sát. Vạn nhất đứa nhỏ này thật là trong bọn họ ai con tư sinh. Sự tình làm lớn lên liền không xong. Cung Tiểu Kiều lại thấp thỏm lại quấn quýt. Ừ, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bảo bảo kế hoạch, cái này mami, ta muốn phỏng chừng đứa nhỏ này cảm thấy bị như vậy nhét tới thi đấu đi chơi thật vui. Lại còn đần độn vui vẻ. Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ đem hài tử ôm lấy. Được rồi, nếu như nam nhân cũng có thể sinh con mà nói. Thịnh Vũ ngươi cũng chạy thoát không hết hiểm nghi. Thịnh Vũ khóe miệng giật một cái. Ta đi theo hài tử kết thân tử giám định. Cố Hành Thâm mở miệng. Sườn Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cố Hành Thâm nhìn lấy cái kia bốn con. Các ngươi tùy ý. Nói xong ngồi vào bên cạnh Cung Tiểu Kiều. Đây là phương thức hữu hiệu nhất không phải sao? Cung Tiểu Kiều liễm xuống con ngươi. Không muốn. Cố Hành Thâm cười khẽ. Tại sao không muốn? Như vậy lộ vẻ đến giữa chúng ta cảm tình nhiều không vững chắc a. Ta lại không phải là không tin tưởng ngươi. Nhiều nhất cũng chính là để ý hắn ở bên ngoài trêu chọc quá nhiều nữ nhân. Liền loại phiền toái này đều tìm tới cửa. Thật sự là lớn khai nhãn giới. Ta đương nhiên biết. Nhưng là, sống sờ sờ một đứa bé bị thả đến nơi này. Chung quy phải giải quyết. Coi như giao cho cảnh sát xử lý. Dưới tình huống này, cảnh sát cũng nhất định sẽ yêu cầu trình thân tử giám định chứng minh đứa bé này quả thật không có quan hệ gì với ta mới có thể tiếp thu điều tra. Cố Hành Thâm nói. Cố Hành Thâm nếu dám đã nói như vậy, dĩ nhiên là rõ ràng đứa bé này không có quan hệ gì với hắn. Đường Dự vội vàng phụ họa. Ta đây cũng làm. Ta muốn chứng minh trong sạch của ta. Thẩm Nhạc Thiên lườm hắn một cái. đừng đoạt ta lời kịch được không? Lãnh Thấu liếc nhìn Thẩm Nhạc Thiên. Ta đề nghị ngươi trước làm. Hoạch tại sao? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Thịnh Vũ không có phúc hậu mà cười một tiếng. Ý của nhị ca là, ngươi làm, chúng ta liền không cần làm. Đệt, mấy người các ngươi, đây là xích, trần trụi, khỏa thân bêu xấu, dựa vào cái gì đã nhận định hài tử là của ta? Thẩm Nhạc Thiên phát điên. Mấy người hoàn toàn không thấy phát điên Thẩm Nhạc Thiên. Tự ý thảo luận, vậy thì ngày mai sắp xếp thời gian đi thôi. Lãnh Thấu nói, giám định kết quả ít nhất phải một tuần lễ mới có thể đi ra ngoài. Trong thời gian này hài tử làm sao bây giờ? Thịnh Vũ hỏi, Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Chúng ta thay phiên chăm sóc kỹ rồi. Ta không đồng ý. Thẩm Nhạc Thiên lập tức phản đối. Nếu không cho hắn tìm người vú em. Đường Dự đề nghị, đối với cái này mấy cái nam nhân mà nói. Tiểu hài tử đều là cái loại này dương nanh múa vuốt. Khóc lên sẽ để cho bọn họ dị thường phiền não chết người sinh vật đáng sợ. Dĩ nhiên là tránh không kịp. Đứa nhỏ này thân phận đặc thù, không tốt lắm để cho ngoại nhân biết. Lãnh Thấu nói. Cố Hành Thâm trầm ngâm chốc lát. Hai cái lựa chọn, kết quả ra trước khi tới. Chúng ta thay phiên nghỉ ngơi chiếu cố hài tử, cùng nhau nghỉ ngơi chiếu cố hài tử. Vừa dứt lời lập tức đưa tới một trận gào thét bi thương. Ca, ta tình nguyện đi làm. Cung Tiểu Kiều an ủi. Đừng như vậy một bộ phải chết vẻ mặt có được hay không? Các ngươi ban ngày chiếu cố cho là được. Sửa bột tã toàn bộ đều chuẩn bị cho các ngươi được. Buổi tối ta cùng Tiểu Tĩnh trở lại sẽ chiếu cố đấy. Cuối cùng, mấy cái người lựa chọn thay phiên nghỉ ngơi chiếu cố hài tử. Thấy rằng có nạn cùng chịu tinh thần, Thịnh Vũ cũng gia nhập vào. Hoặc có lẽ là bởi vì chuyện của hài tử. Cố Hành Thâm tối nay không có bận rộn đi nữa, mà là ở trong nhà theo nàng. Tiểu Tĩnh cũng mượn cớ có chuyện về nhà, lưu bọn họ đơn độc sống chung. Nếu như trừ đi hài tử kia nói, quả thật coi như là đơn độc rồi. Phòng ngủ mép giường để một cái ban ngày mới vừa mua được nôi. Bảo Bảo ăn no nằm ở bên trong ngủ thiếp đi. Cung Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm nằm ở trên giường. Cố Hành Thâm cúi đầu nhìn nàng, tức giận. Cung Tiểu Kiều bực bội mà thở dài. Tình huống bây giờ là ta tức giận cũng không cách nào sinh. Vạn nhất căn bản là không có quan hệ gì với ngươi mà là mấy cái kia chọc chuyện. Ta không phải là uổng công tức giận rồi. Vạn nhất cùng ta có liên quan đây. Cái gì gọi là vạn nhất? Có liền có, không có liền không có. Chuyện chính ngươi làm chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Cung Tiểu Kiều có chút não. Mặc dù trong lòng là tin tưởng hắn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình. Tốt rồi, là ta không được, không có vạn nhất, ta thề hài tử không có quan hệ gì với ta. Trừ ngươi, ta làm sao có thể cùng nữ nhân khác sinh con? Cố Hành Thâm nói xong, xoay mình ép đến trên người nàng. Cung Tiểu Kiều xô đẩy hắn. Cố Hành Thâm, ngươi làm gì vậy? Rất lâu không có ôm ngươi rồi. Thanh âm hắn khàn khàn. Nào có rất lâu, không phải mấy tuần lễ. Cung Tiểu Kiều lầu bầu. Một ngày cũng không cách nào nhịn được. Cố Hành Thâm cúi đầu hôn môi của nàng. Cùng lúc đó linh hoạt cởi xuống quần áo ngủ của nàng. Cung Tiểu Kiều gấp vội giãy giụa. Cố Hành Thâm, Bảo Bảo ở bên cạnh đây. Không sao, Bảo Bảo ngủ thiếp đi. Hắn hô hấp thô trọng mà nuốt nàng đỏ thẫm đứng thẳng thù du. Thật vất vả mới dỗ ngủ thiếp đi. Nếu là đánh thức làm sao bây giờ? Cung Tiểu Kiều than phiền. Đánh thức, lại dỗ. Cố Hành Thâm nói lấy liền cởi ra nàng một điểm cuối cùng che đậy quần áo. Hông trầm xuống, từng chút không có vào. Mấy ngày không làm, nàng rất nhanh liền khôi phục căng mịn. Hắn chỉ tiến vào một cái đầu mà thôi. Một điểm này quả thật là cùng vết thương của nàng năng lực khôi phục một dạng. Đều là cực nhanh, bình thường trên người nàng nếu như bị cái gì thương, đa số dưới tình huống không cần mấy ngày là có thể khỏe. Hơn nữa không dễ dàng lưu sẹo, nếu không lấy Thiếu Lâm Tự như vậy cường độ huấn luyện. Trên người nàng không có khả năng còn giống như bây giờ không rãnh không có một chút những dấu vết. Khác, Cố Hành Thâm cố định trụ hông của nàng mông, một hơi cắm vào đáy. Cung Tiểu Kiều hô hấp mắc kẹt ở cổ họng đầu. Cơ hồ hắn mới vừa tiến vào liền đến cao tương đương chiều. Còn không có tỉnh táo lại, hắn đã bắt đầu động rồi. Cố Hành Thâm, người chậm một chút. Nghe dưới người giường theo động tác của hắn truyền tới dồn dập tiếng két. Cung Tiểu Kiều vừa vội vừa thẹn thùng, rất sợ âm thanh đem bảo bảo đánh thức. Làm một lần, Cung Tiểu Kiều liền không tiếp tục để hắn đụng. Bảo bảo hừ hừ lấy giường như muốn tỉnh. Cung Tiểu Kiều vội vàng bao bọc chăn, cẩn thận đi xuống lắc lắc nôi dụ dỗ bảo bảo ngủ. Cố Hành Thâm hiển nhiên còn không có thỏa mãn, đi xuống từ phía sau ôm nàng, chờ xác định bảo bảo lại ngủ thiếp đi, lại đưa nàng bế lên. Alo, ngươi, Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều khẽ hô, chúng ta đi phòng khách. Nhưng là bảo bảo, nếu là tỉnh chúng ta sẽ nghe được thanh âm của. Cung Tiểu Kiều không nói gì, coi như nghe được âm thanh thì thế nào? Đến lúc đó hắn đậu ở sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.